Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460, Bầu Trời Duyên Phận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà trở lại Vân Linh Tông. Tiếp theo liên tiếp mấy ngày thời gian, cũng không thấy Vân Tố bóng người. Đổi thành ngoài ra một vị âm thần cảnh giới Vân Linh Tông đệ tử thỉnh thoảng tới hỏi bọn họ cần. Thời gian đại khái đến khi nửa tháng sau, mây theo xuất quan, chuẩn bị bắt đầu độ thuần dương tam tai, Mạc Hà cùng tới dự lễ người, liền cũng đi tới khoảng cách Vân Linh Tông cũng không quá xa Vân Vụ Sơn Mạch trên một ngọn núi. Mạc Hà đối với chỗ này coi như là tương đối quen thuộc. Bởi vì hắn trước sẽ tới qua nơi này, hơn nữa ở chỗ này vài qua trận pháp, đi theo phía sau Vô Ưu và Tiêu Lương, Mạc Hà và cùng chung tới dự lễ thuần dương cảnh giới tu sĩ lên tiếng chào. Hơn nữa đem Vô Ưu hai người giới thiệu cho mọi người. Mấy tên thuần dương cảnh giới tu sĩ thấy cùng là thuần dương tu sĩ Vô Ưu, từng cái không khỏi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đồng thời ở trong lòng ghi nhớ Vô Ưu cái này có chút xa lạ thuần dương tu sĩ. Hơn nữa đối với Mạc Hà sáng lập Thanh Mai Quan, cũng không khỏi được coi trọng một chút. Thanh Mai Quan khai tông lập phái đến nay, cũng không có quá khứ thời gian quá dài. Mạc Hà liền vượt qua thuần dương tam tai, có thể phải không được bao lâu, là có thể thành tựu nguyên thần chân tiên, sau đó rời đi nhân gian. Đi thiên quỳnh bên trên, đây đối với Mạc Hà mà nói là một chuyện tốt. Nhưng đối với Thanh Mai Quan mà nói nhưng không nhất định. Hắn cái này khai tông lập phái đứng đầu, đi chân thực có chút quá nhanh, mau để cho Thanh Mai Quan có thể không kịp quyết định chạy dài kế. Bất quá ngày hôm nay mọi người thấy Vô Ưu, trong lòng nhất thời đều không nghĩ như vậy. Một cái mới thuần dương cảnh giới cao thủ, ở Mạc Hà rời đi sau đó, đủ để khơi mào Thanh Mai Quan cờ lớn, bảo đảm tông môn mấy trăm năm an ổn. Thời gian, nói không chừng có thể lại đào tạo được một vị đệ tử ưu tú. Thanh Mai Quan truyền thừa, lại có thể được kéo dài. Mạc Hà không để ý tới sẽ những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ. Bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào? Mạc Hà bây giờ ánh mắt đang rơi vào Vân Tố trên mình. Nửa tháng trước vậy một đêm, để cho Mạc Hà trong lòng ít nhiều có chút tâm trạng khác thường. Đối với loại chuyện này hắn mặc dù không có trải qua, nhưng đi qua hắn vượt qua trước cái thế giới kia hun đúc, nên hiểu sự việc hắn cũng hiểu. Quân Bất Kiến ở hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia, rất nhiều không có cảm tình trải qua người, vẫn còn ở cho tình cảm của người khác sao bày mưu tính kế. Vân Tố vậy cảm ứng được Mạc Hà ánh mắt, hơi quay đầu lại, nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó lại rất mau thu hồi ánh mắt. Vân Tố hiện tại sự chú ý tất cả đều ở sư tỷ của nàng trên mình. Ngày hôm nay, sư tỷ của nàng thì phải độ thuần dương tam tai. Vân Tố trước xem qua bao gồm Mạc Hà ở bên trong. Mấy vị cao thủ độ thuần dương tam tai, trong đó thành công cũng chỉ có Mạc Hà một cái, mà trong đó tam tai mạnh nhất, vậy không Mạc Hà Mạc Trúc. Đối với mình sư tỷ mây theo có thể hay không độ tai thành công, Vân Tố trong lòng thật ra thì cũng không phải quá mức coi trọng. Một điểm này nàng không lừa được mình. Các nàng bản thân liền là đồng môn, đối với nhau bản lãnh tương đối hiểu rõ, mây theo thủ đoạn như thế nào, Vân Tố biết rõ ràng. Bất quá, trong chuyện này, nàng cũng khuyên không được quá nhiều. Chuyện liên quan đến đạo đồ, cho dù là đồng môn, Vân Tố vậy ngăn trở không được nàng sư tỷ cầu đạo. Dù là vì vậy tiên tử đạo tiêu, đó cũng là chính nàng lựa chọn. Nhìn mây theo đi vào trận pháp phạm vi, Mạc Hà vậy đưa mắt rời đến nàng trên mình, bỏ mặc trong lòng là hay không coi trọng, nhưng chỉ cần đối phương có đụng một cái tâm khí, vậy thì tồn tại một tia thành công có thể, kỳ tích chưa chắc sẽ không phát sinh. ở đi vào trận pháp phạm vi sau đó, mây theo hơi thở, rất nhanh liền hoàn toàn buông ra. Chung quanh mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía mây theo, trong mắt mơ hồ mang vẻ chờ mong. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, mây theo đỉnh đầu bầu trời dần dần trở nên tối tăm. Một cổ áp lực hạ xuống, để cho tới dự lễ mọi người, vậy cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Cũng không lâu lắm, đạo thứ nhất phong tai liền hạ xuống, một đạo màu xám trắng gió, mang một loại khí tức suy bại, thổi rơi vào trên vùng đất, để cho chung quanh cỏ cây tiếp xúc tới bộ phận này ngay tức thì liền mất đi sắc thái, khô héo hóa thành tro tàn. Cũng để cho tới dự lễ mọi người, đối với mây theo phải đối mặt tam tai, uy lực có một cái hơn nữa phán đoán chuẩn xác. Ai, Mạc Hà ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, loại cường độ này tam tai, ngày hôm nay trừ phi thật sự có kỳ tích hạ xuống. Nếu không mây theo có thể thành công có khả năng cực kỳ nhỏ. Đạo thứ nhất phong tai, mây theo ứng đối vẫn là tương đối buông lỏng. Đang chống cự hoàn cái này phong tai sau đó, nàng hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, bất quá ở mây theo trong lòng, cũng đã cảm nhận được nặng nề áp lực. Đạo thứ nhất phong tai uy lực, so với nàng tưởng tượng bên trong mạnh hơn, vậy đại biểu nàng tiếp theo phải đối mặt, vậy là vượt qua liền nàng dự tính nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, mây theo ánh mắt đổi được kiên định, đến lúc này, quay đầu đã không đường, chỉ có tiếp tục đi về phía trước, vượt qua, đó chính là nguyên thần chân tiên, làm khó dễ, không phải là thân tử đạo tiêu. Tiếp theo, liên tiếp đến đạo thứ năm phong tai, mây theo ứng đối cũng tương đối ung dung, cho đến thứ sáu đạo phong tai sau đó, mây theo áp lực mau chóng tăng, bắt đầu trước thời hạn vận dụng dậy một ít lá bài tẩy. Mạc Hà chú ý tới, một bên Vân Tố, giờ phút này xem được không chớp mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo âu. Đến thứ bảy đạo phong tai thời điểm, Vân Tố vận dụng Mạc Hà bố trí trận pháp, cộng thêm chính nàng chuẩn bị thủ đoạn khác, một mực chống được thứ chín đạo phong tai. Lúc này, không riêng gì một bên Vân Tố, Mạc Hà bây giờ trong lòng vậy âm thầm cảnh giác. Theo đạo lý mà nói, phát sinh lần trước loại tình huống đó có khả năng cơ hồ xu hướng tại không có. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, biết hay không tồn tại vậy một phần vạn tỷ lệ. Long tộc thần linh lần nữa động thủ. Cuối cùng, cái này một phần vạn tỷ lệ cũng không có hạ xuống. Mây theo cuối cùng một đạo phong tai, ở nàng bằng vào trận pháp uy lực dưới sự giúp đỡ. Trả giá một chút thương ngoài ra giá phải trả vượt qua. Phong tai sau đó, lại qua nửa giờ cỡ đó, hỏa hoạn hạ xuống, Mạc Hà nguyên vốn cho là mây theo sẽ ngã ở cửa ải này. Kết quả mây theo nhưng ở mình chuẩn bị chu đáo hạ. Cộng thêm một phần chia trận pháp trợ lực, nguy hiểm lại càng nguy hiểm vượt qua cửa ải này, vác đến độ sấm tai. Lần này, mây theo lại không có vận tốt như vậy, kỳ tích cũng không có ở nàng trên mình phát sinh, thi triển ra trên mình tất cả thủ đoạn, mây theo đang đối mặt thứ bảy đạo lôi kiếp thời điểm. Chết vu lôi đình dưới, nhìn vậy đạo ở sấm sét bên trong, hình thần câu diệt bóng người, Mạc Hà dù là đối với cái kết quả này sớm có dự liệu, giờ phút này cũng không miễn trong lòng thoáng qua lau một cái thương tiếc. Tộc người người tu luyện bên trong, nữ tu cao thủ số lượng không nhiều, mây theo coi như là một vị thực lực khá là không tầm thường nữ tu. Nhưng mà vẫn không có vượt qua tam tai khó khăn, bỏ mạng ở sấm sét dưới, đối mặt cái kết quả này, tại chỗ nhất là thương tâm người, sẽ phải thuộc về Vân Linh Tông đệ tử. Vân Tố xoay người lại, hướng về phía tất cả tới dự lễ tân khách khom người thi lễ một cái. Thanh âm hơi có chút trầm thấp nói, đa tạ các vị đạo hữu tới dự lễ. Sư tỷ ta mây theo độ tai thất bại, từ sau ngày hôm nay, do ta tiếp nhận Vân Linh Tông tông chủ. Các vị đạo hữu nếu không phải bận bịu, xin lưu lại làm chứng một chút, bao gồm Mạc Hà ở bên trong mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Nghe vậy, toàn đều gật đầu đáp ứng. Loại chuyện này Mạc Hà đã từng ở Quỳnh Hoa Tông đã trải qua một lần. Tự nhiên biết đạo lý trong đó. Mấy ngày sau, Vân Tố trở thành Vân Linh Tông mới tông chủ, tới dự lễ thuần dương cảnh giới cao thủ. Lúc này cũng lớn đều rời đi, chỉ còn lại Mạc Hà vẫn chưa đi. Vẫn là vậy đám mây biển đỉnh núi, Mạc Hà và Vân Tố hai người sóng vai đứng, nhìn trước mắt cái này đám mây biển, lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện với nhau, thay thế sư tỷ vị trí. Sau này đại đa số thời gian muốn ở lại tông môn. Theo bây giờ về sau, sợ rằng tạm biệt Mạc đạo hữu cơ hội thật không nhiều lắm. Vân Tố khinh thân mở miệng nói, Mạc Hà không có nhận nói. Quay đầu nhìn nàng một mắt, giờ phút này đến gần hoàng hôn lúc hoàng hôn, ánh mặt trời xuyên thấu qua trước mắt biển mây, rơi vào Vân Tố trên mình, tỏa ra nàng dáng đẹp gương mặt, phối hợp trên người nàng như vậy ôn hòa khí chất, cho người một loại không nói ra được mỹ cảm. Nhận ra được Mạc Hà nhìn chăm chú, Vân Tố không dám quay đầu xem Mạc Hà, tiếp tục khinh thân mở miệng nói. Lấy Mạc đạo hữu tốc độ tu luyện, phỏng đoán lại muốn không được bao lâu, đạo hữu tích lũy nên viên mãn, sau đó bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới, thì đi trên bầu trời, nơi nào, không biết ta có hay không cơ hội đi xem. Sẽ có, nghe được câu này, Mạc Hà nhỏ giọng lên tiếng nói, chỉ mong đi. Vân Tố nghe vậy, rốt cuộc quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt. Trên mặt vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đồng thời đưa tay gỡ mình một chút tóc mai sợi tóc. Năm đó ta và sư tỷ ở sư phụ môn hạ lúc tu luyện. Khi đó chúng ta chỉ thích đứng ở chỗ này, trước mắt cái này đám mây biển. Sau đó đến khi chúng ta tu vi cao, trước mắt cái này đám mây biển nhìn quá nhiều lần, cũng biết bay vào biển mây bên trong, sẽ thấy như thế nào cảnh tượng. Chúng ta chỉ muốn đi xem trên mặt trăng rốt cuộc có cái gì. Khi đó sư phụ nói cho chúng ta, chỉ có tu luyện đến nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên, mới có thể đi xem mặt trăng, mới có cơ hội tiếp xúc vậy đầy trời tinh thần. Sau đó có một đoạn thời gian, ta và sư tỷ vì cái mục tiêu này, cũng đang nỗ lực tu luyện, cho đến có một lần. Ta và sư tỷ thấy theo bầu trời rơi xuống sao rơi. Chạy đến thời điểm mới phát hiện sao rơi chỉ là một khối xấu xí đá. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy đẹp. Mạc Hà nghe Vân Tố kể lể nàng và mây theo qua lại sự việc. Những cái kia từng chút chuyện nhỏ, nàng nhớ đều vô cùng rõ ràng. Đủ có thể gặp được các nàng đồng môn giữa tình nghĩa. Mạc đạo hữu, ngươi biết ngày đó ta muốn cùng ngươi nói gì sao? Ở Vân Tố bày tỏ hết hoàn liền sau đó, nàng đột nhiên hướng về phía Mạc Hà hỏi. Nghe được Vân Tố hỏi ra những lời này, Mạc Hà trong nháy mắt lại không biết trả lời như thế nào tốt. Đang chần chờ liền mấy hơi thở sau đó, Mạc Hà khẽ gật đầu. Thấy Mạc Hà cái điểm này đầu động tác, Vân Tố mở ra nói cười một tiếng. Nụ cười trước đó chưa từng có ôn hòa sáng rỡ, để cho cảnh đẹp trước mắt cũng ảm đạm thất sắc. Nếu Mạc đạo hữu hiểu được Vân Tố tâm tư, vậy ta không nói. Hôm nay Vân Tố trở thành Vân Linh Tông tông chủ, tâm tư cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Nếu là có một ngày như vậy, có thể ở trên bầu trời và đạo hữu gặp nhau. Khi đó, nói xong lời cuối cùng, Vân Tố một lần nữa ngừng không nói, đồng thời bước chân lui về phía sau, giống như vậy một đêm như nhau, thân hình hóa thành một đạo mây quang, không có vào phía dưới biển mây bên trong, nếu có thể ở trên trời không gặp nhau, khi đó, chắc là duyên phận. Mạc Hà nhìn trước mắt biển mây, nhẹ giọng líu díu liền một câu, sau đó thân hình hóa thành một đạo thanh quang.